Chương 1176, 1176, tình tiết vụ án lần theo dấu vết, 1. Di thư đúng là ta thu lại, bởi vì căn cứ quy định, Trần An Văn chết rồi, hắn lưu lại tất cả mọi thứ đều muốn giao cho hắn gia thuộc, mà cái kia phong di thư, ta không thể giao cho con hắn cùng thê tử, ta không nghĩ không ngờ nhìn thấy bọn hắn cả nhà gặp chuyện không may. Vu Việt Sinh nói đến đây, không tự chủ được lắc đầu thở dài. Lúc ấy, ta đã biết vụ án kia không phải đơn giản như vậy, trường học dị thường cường ngạnh, cấp trên người cố ý chiếu cố, đây hết thảy đều biểu hiện ra, đây không phải một cái bình thường bản án, cái này liên lụy đến nhiều mặt lợi ích, mà Trần An Văn chết rồi, liền có thể vì vụ án này họa cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn, nhưng lúc ấy Trần An Văn gia thuộc căn bản cũng không tin tưởng hắn sẽ gây án, nếu như cái kia phong di thư ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, bọn hắn chỉ sợ càng sẽ không buông tha, từ nơi khác tới được hai mẹ con, không nơi nương tựa, bọn hắn có thể dựa vào ai, có thể tìm ai đi giải oan nếu là bọn họ lại xảy ra chuyện gì, đáy lòng của ta liền càng thêm băn khoăn cho nên, Vu Việt Sinh thu hồi cái kia phong di thư, mặc dù có Chu Tở có lỗi với Trần An Văn trong sạch, nhưng lúc ấy cái kia tình trạng, hắn chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Chuyện này, 6 năm qua, một mực là Vu Việt Sinh tâm bệnh, vẫn luôn khốn nhiều hắn. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, nàng không nghĩ tới, Vu Việt Sinh thu hồi cái kia phong di thư mục đích thì ra là như vậy. Cái kia, Trần An Văn di thư bây giờ còn đang ngươi nơi đó sao? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ân. Vu Việt Sinh nhẹ gật đầu. Di thư tại ta chỗ này, mà lại mấy năm này, ta một mực tại vụng trộm điều tra Trần An Văn bản án, đã ngươi hiện tại QNZ đang điều tra, ta không ngại đem ta điều tra kết quả cùng ngươi nói một chút. Vũ Việt Sinh nói, theo thói quen cúi đầu xuống, từ áo sơ mi của mình trong túi móc ra một cái nhỏ vở ghi nhớ, đây là cảnh sát hình sự thói quen mang theo người bút ký, mà trong sổ ghi chép hết thảy, trừ Vũ Việt Sinh bên ngoài, những người khác căn bản là xem không hiểu. Ta về sau lại cùng Tần Mộng liên lạc qua mấy lần, bởi vì nhà bọn họ QNZ tồn tại một chút điểm đáng ngờ, năm đó, Tần Mộng gia đình điều kiện QNZ phi thường khó khăn. Nhưng lúc ấy nhà bọn họ nhưng có tiền mướn người đi Trần An Văn quê hương náo sự, cái này là rất lớn điểm đáng ngờ. Ta về sau hỏi qua Tần Ngộng, nàng nói là có người hảo tâm cho cha mẹ của nàng ra chủ ý, còn có người cho lấy tiền, nhưng là đến cùng lấy tiền người là ai, chính nàng cũng không biết. Cảnh sát hình sự quả nhiên là cảnh sát hình sự, ánh mắt độc ác, mà lại tâm tư kín đáo. Ninh Hoan Tâm ở một bên cần phải học hỏi nhiều hơn, nàng cảm thấy mình cùng Vu Việt Sinh so ra, giống như còn kém xa lắm. Vu Việt Sinh hẳn là giống như Vương Khải Siêu, đều là xuất sắc nhất cảnh sát hình sự. Nếu như không có phát sinh vụ án này có người xuất tiền để Tần Mộng nhà người đi Trần An Văn quê hương Na Ho, chính là muốn ngồi thực Trần An Văn tội danh, hoặc là nghĩ bức bách chúng ta nhanh chóng kết án. Vu Việt Sinh vừa nói, một bên lật qua lại trinh sát của mình bút ký. Tại vụ án kia sau khi kết thúc 2 năm, ta lại thăng chức, tại cùng bạn bè uống rượu chúc mừng thời điểm. Có bằng hữu cùng ta nhắc lên năm đó Tần Mộng bản án, ta từ chỗ của hắn biết được, cùng cấp trên chào hỏi, đồng thời một mực cho chúng ta làm áp lực người chính là Tống năm trước. Tống năm trước là Tống Nghiệp phụ thân A. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Việt Sinh ngước mắt nhìn nàng một điểm, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Tống năm trước chính là Tống Nghiệp phụ thân, mà Tống Nghiệp cùng Tần Mộng là đồng học, còn theo đuổi qua Tần Mộng, ta bắt đầu từ lúc đó. Liền đem hết thể hiểm nghi khóa ổn định ở Tống Nghiệp trên thân.